Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62, leo lên sân khấu. 2 phần 50. Làm Diệp Thu nghe được Lưu Chính Hoan muốn hiện trường so sánh Tào Mộng Xuyên cùng Tề Thanh diễn sướng bài hát này thì là hắn biết, cái này Tào Mộng Xuyên xong, làm đương đại Hán ngữ nhạc đàn cực kỳ danh vọng cùng thực lực nam ca sĩ. Tề Thanh nghệ thuật ca hát kỹ xảo cùng giọng hát tại toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn cũng là riêng một ngọn cờ, coi như Tào Mộng Xuyên bắt trước đến, giống như, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Bình thường thỉnh thoảng nghe thoáng một phát, sẽ còn vì bọn họ âm thanh giọng hát tương tự mà ngạc nhiên. Nhưng là, nếu như đem hai người âm thanh phóng tới cùng đi so sánh, như vậy Lý Quỷ lập tức liền có thể phân chia ra. Với lại bởi vì Tề Thanh cái kia cao hơn không chỉ một bậc nghệ thuật ca hát, lập tức liền có thể cầm đối phương vung ra mấy đầu đường cái. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Khi hai người bài hát này một trước một sau phóng xuất vừa so sánh, tất cả mọi người nghe ra được, phía sau một ca khúc hát so với trước một ca khúc phải tốt hơn nhiều. Với lại chênh lệch phi thường sáng tương đương hiện ra, Lưu Chính Hoan cũng không có nói thẳng ra, mà là quay người hỏi phía sau khán đài khán giả: xin hỏi hiện trường các vị người xem, các người cảm thấy vừa mới thả cái kia hai bài ca, vậy một đầu so với tốt hơn nghe? Phía sau một bài, tuyệt đối là đằng sau một bài a. Trước một ca khúc nhất định yếu bạo gạch dưới. Khán giả nhao nhao nói ra, mà lúc này, Tào Mộng Xuyên sắc mặt đã triệt để biến thành tái nhợt sắc. Ta biết ngươi khả năng còn không chịu thua. Không có việc gì, ta một đầu mà chỉ ra ngươi tại ca khúc bên trong không bằng Tề Thanh địa phương. Lần thứ nhất ngồi lên đạo sư bảo tọa Lưu Chính Hoan, hiển nhiên là coi Tào Mộng Xuyên là thành giết gà dọa khỉ cái kia, gà. Muốn mượn hắn để chứng minh chính mình đạo sư uy tín là không cho phép nghi ngờ. Lưu Chính Hoan giận dữ, vị này Tào bạn học liền bi kịch. Kế tiếp trong vòng 5 phút đồng hồ, Lưu Chính Hoan đem Tào Mộng Xuyên diễn sướng bài hát này mỗi một câu giọng hát đều cho giải thích một lần, ngữ điệu lên vấn đề, dính liền lên vấn đề, giọng hát quá độ vấn đề, nhiều như rừng mà cho lấy ra mười mấy nơi sai lầm. Nghe Lưu Chính Hoan đem cái kia khắp nơi sai lầm tất cả đều cho sách ra, đừng nói là hiện trường khán giả, ngay cả ngồi ở một bên cái kia âm mấy người cũng đều nghe trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đời đời kiếp kiếp truyền xuống một câu răn dạy không nên trêu chọc người thành thật, bởi vì người thành thật khởi sướng giận đến là thật sự là phi thường khủng bố tích. Như thế nào đây, Tào bạn học, ngươi còn có vấn đề gì không? Đợi đến Lưu Chính Hoan đem sau cùng một chỗ sai lầm lựa đi ra, hắn buông xuống microphone, thở dốc một hơi, cầm lấy bên cạnh nước suối uống một mùm, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Mộng Xuyên. Không có, không có. Lúc này Tào Mộng Xuyên sớm đã đầy mặt trắng bệch, vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật tại thời khắc này bị đối phương đánh vỡ nát. Tào Mộng Xuyên ước gì hy vọng hiện tại dưới chân lập tức nứt ra một đầu khe hẹp, để cho mình chui vào. Tất nhiên không có, vậy xin ngươi rời đi sân khấu a, chúng ta đã chậm trễ vị kế tiếp tuyển thủ thời gian rất lâu. Tại Lưu Chính Hoan không chút lưu tình xua đuổi dưới sự đối phương thất hồn lạc phách rời đi sân khấu, mà toàn trường lại vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Thật lợi hại a. Ở phía sau đài lành lặn nghe xong Lưu Chính Hoan đối Tào Mộng Xuyên phê bình, Diệp Thu trong lòng một trận tán thưởng. Ngay cả Diệp Thu cũng vẻn vẹn chỉ là nghe được 7-8 chỗ vấn đề, mà đối phương vậy mà rơi xuống một cái chỉ ra hơn 10 chỗ. Đây chính là cái thế giới này Hán ngữ nhạc đàn giáo phụ cấp nhân vật sao? Lợi hại a. Diệp Thu phát hiện chính mình vẫn là phạm vào một sai lầm, quá mức khinh thị cái thế giới này Hán ngữ nhạc đàn. Cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng mà ý thức được. Tuy nhiên cái thế giới này Hán ngữ nhạc đàn vẫn còn làn sóng cuối thời kỳ. Nhưng là vẫn như cũ hiện ra một nhóm kinh tài tuyệt diễm âm nhạc gia cùng nghệ thuật gia. Những người này tài tình, thành tựu không chút nào kém hơn Diệp Thu kiếp trước những nhạc đàn đó tiền bối. Quả nhiên không thể coi thường cái thế giới này a. Đối mặt với sân khấu ngoại, vị kia thực lực vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng đạo sư. Diệp Thu trong lòng không có một chút khiếp đảm, ngược lại tràn đầy một nhao nhao muốn thử phấn chấn cùng chờ mong không biết. Ta tiếng ta có thể thành công hay không chinh phục các ngươi đâu. Tốt, các vị, đón lấy thì có mời chúng ta vị kế tiếp tuyển thủ. Hắn cũng là chúng ta sáng hôm nay vị cuối cùng tuyển thủ. Cho nên kính xin mọi người kiên nhẫn nghe xong. Hiện trường người chủ trì đi ra duy trì thoáng một phát trật tự. Đương nhiên, hắn lời nói này tại hậu kỳ truyền thời điểm là sẽ không xuất hiện. Đón lấy xin mời mọi người hoan nghênh vị cuối cùng tuyển thủ đăng tràng. Ngoặc kép chấm, cầu báp, Diệp Thu, đến ngươi. Ở phía trước người chủ trì nói xong lời kịch về sau. Phía sau đài người chủ trì dễ cầm một cái microphone đưa cho Diệp Thu. Cảm ơn, Diệp Thu tiếp lời ống, ôm Tiểu Mộng Mộng đi về phía sân khấu. Nhìn thấy Diệp Thu vậy mà trực tiếp ôm hài tử lên sân khấu. Trên hậu trường rất nhiều người không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn càng thêm ngạc nhiên phát hiện, sở hữu đoàn kịch công tác nhân viên vậy mà không có một cái nào đi lên ngăn lại. Nhất thời trên mặt cái này vẻ kinh ngạc biến thành vẻ quái dị. Mà vừa mới xuống đài vây quanh hậu chàng Tào Mộng Xuyên tự nhiên cũng phát hiện cái này. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia oán độc. Hừ, ta liền nói nơi này có tấm màn đen. Thảo, giọng hát hay, các ngươi bò, chúng ta đi nhìn. Tào Mộng Xuyên thật sâu nhìn Diệp Thu bóng lưng một chút. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi hậu trường. Cùng lúc đó, bên trong sân khán giả cũng nhìn thấy trên võ đài tình cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy một tên cõng lấy đàn guitar tuyển thủ vậy mà ôm một cô bé đi đến sân khấu, thì không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh. A, không phải đâu, đây là tình huống gì? Tại sao có thể có tiểu hài tử? Chẳng lẽ bọn hắn là đại nhân cùng đứa trẻ ca sướng tổ hợp? Không thể nào, đây cũng quá trò đùa. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được bốn phía khán giả kinh hô. Bốn vị đã bị ghế xoay xoay qua chỗ khác, đám đạo sư nhất thời từng cái lộ ra vẻ tò mò. Tựa như là cái gì xảy ra tình huống. Dư Thịnh Khánh tò mò hai bên tứ phương nói. Ai, các ngươi ngược lại là nói một chút a, đằng sau xảy ra cái gì? Cái kia âm tò mò hỏi phụ cận một tên người xem. Cái kia ca sĩ giống như ôm một đứa bé đi lên. Là một tên người xem đem hắn thấy tình cảnh nói ra thì bốn vị đạo sư nhao nhao lộ ra vẻ ngạc. Nhiên, ôm từ hài tử lên. Đây là tình huống gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.